Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào khán thính giả của kênh Đọc Truyện. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Tổng tài tha cho tôi, phần 4, tác giả Đoan Mộc Ngâm Ngâm, có vớt tờ Ngọc Quỳnh Nam 20, editor Tiểu Khang. Các bạn lại ủng hộ subscribe kênh Đọc Truyện để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Ồ, vậy anh tiếp tục làm việc đi. Bà Thi bảo tôi mang sữa vào cho anh. Thế Tình nói xong liền đặt sữa xuống, xoay người đi xa. Thì nam sinh ló đầu ra xem, thấy cô muốn đi thật, thần sắc trong mắt thoáng tươi đi. Không phải em đến là để lấy lại quần hay sao? Anh lách người đi xa từ phía sau ra sách, cất lại cuốn sách hờ hững liếc nhìn cô rồi thản nhiên lên tiếng. Không nhắc tới thì thôi, hãy nhắc tới chuyện này là làm mặt mũi Thiên Tình lập tức nổi lên hai sạng mây hồng. Cô dừng chân nhìn anh. Anh trả lại nó cho tôi. Để xuống cuốn sách trong tay, thì nam sinh thoáng nhíu mày từ từ bước về phía cô. Hơi thở mạnh mẽ của anh mang theo mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng sau khi tắm. Thành mát như bạc hà, từ bước tiến tới gần. Anh càng bước đến gần, Thiên Tình càng lo lắng lùi về phía sau, cho đến khi chạm phải cánh cửa. Thì nam sinh nhíu mắt hỏi. Tỷ yêu Tình, sức của là em tự mang sữa qua, hay mẹ tôi bảo hả? Giọng nói của anh mang lại cảm giác vừa quyến rũ vừa mê ám, mê hoặc. Truyền vào tai càng khiến cho con tim của Thiên Tình đập nhanh hơn. Liên liếm bờ môi khô khan, cô trả lời. Là bà Thi bảo tôi điều qua. Ngập ngừng một lúc, cô cúi mặt để lấy lồng ngực vững chắc của anh nói. Anh mau trả đồ lại cho tôi đi. Vứt rồi. Vứt? Vứt đi đâu hả? Anh sẽ không vứt nó vào thùng rác trong phòng anh đấy chứ. Nếu bị người làm sợ sạch nhìn thấy được, thì thật cô không muốn sống nữa. Có gì phải lo lắng đến vậy? Chả lẽ ngoài cái quần đó ra, em không còn cái nào khác nữa hay sao? Thì nam sinh nhướng nhướng mày, đôi mắt bị che kín bởi vẻ gian manh xấu xa. Anh áp đến người cô gần hơn nữa và lấy cô giữa mình vào ván cửa, sau đó đột nhiên vươn tay với lên áo ngủ đơn bạc trên người cô. Này, anh... Làm gì vậy? Cô nhỏ giọng hỏi, tay run run giữ chặt tay anh. Lấy tay ra. Giọng điệu anh nói chuyện như ra lệnh, cũng như vỗ về dỗ dành. Để tôi xem thử, có phải em cũng không mặc cái kia hay không? Mặt Thiên Tình đỏ bừng. Đương nhiên không phải. Cô cố chấp không chịu buông tay anh ra, muốn ngăn cản bước tấn công kế tiếp của anh. Cái sức lực của cô nào có phải đối thủ của anh? Thì nam sinh chỉ hơi dụng sức thêm một chút đã có thể gạt tay cô ra. Đầu gối anh chen vào giữa hai chân cô, tách xa cơ thể cô. Đừng mà. Thiên Tình theo phản xạ kẹp kẹp hai đầu gối lại, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Bàn tay anh đã thăm sâu vào bên trong, lướt qua bắp đùi trắng nõn của cô. Này, nhiệt độ nóng bỏng cùng với da thịt mình đang chạm phải một vật, nhiệt độ như tích tụ lại thành một khối rồi bất ngờ nổ tung, khiến cơ thể Thiên Tình run mạnh lên, chỉ biết đứng thẳng cứng đờ người. Tỷ yêu Tình, tha lòng một chút. Anh dỗ dành cô lời nói êm dịu khẽ khẽ như những đôi tình nhân đang thì thầm trao đổi tiếng yêu. Thiên Tình như đắm chìm trong men say ngọt ngào dịu dàng ấy, nhưng cô biết sự dịu dàng đó của thi nam sinh chỉ xuất hiện vào những thời điểm như thế này. Một khi ân ái qua đi, anh dành cho cô họa trang chỉ còn lại sự vắng vẻ lạnh nhạt mà thôi. Đừng mà, bác sĩ nói là như vậy sẽ không tốt cho em bé. Đáy mắt cô mờ mịt hơi nước ngước nhìn anh. Thì nam sinh nhíu mày chiều cực nói. Tôi có nói là muốn làm gì em sao? Hay là nói? Ngừng một chút sau đó cắn nhẹ lên vành tai cô. Để nói là thật ra em vốn đang rất mong đợi tôi sẽ làm gì đó với em, đúng không? Lời vừa dứt, bàn tay mang theo hơi ấm của anh từ từ di chuyển lên phía trên. Mơn trớn vút ve, khi nhẹ khi mạnh. Hành động đó của anh khiến Thiên Tình sủng mình, muốn phản bác lại lời trêu cợt vừa rồi của anh, nhưng muốn mấp máy mãi mà không thốt nên lời. Ngón tay anh đã chạm đến lớp vải mỏng bên dưới người cô. Xem ra đúng là em vẫn không quên mặc nó. Anh nhìn lại đôi mắt đang bị thiêu đốt bởi dục vọng xâm chiếm. Tỷ yêu Tình này lúc nào cũng như có ma lực hấp dẫn hút lấy cơ thể anh, thậm chí hút luôn cả linh hồn anh, khiến anh mỗi lần gặp cô đều không thể kiềm hãm mà trầm mê. Nếu cô không phải loại phụ nữ mưu mô xảo trá kia, có lẽ mình đã thật sự chìm đắm bởi vẻ mê hoặc này của cô rồi. Anh không cởi được nó ra. Thiên Tình lo lắng anh sẽ trêu chọc mình, vội vàng bắt tay anh lại. Thế nhưng anh lại sờ môi lên nói. Được, tôi nghe lời em, không cởi. Thiên Tình nửa tin nửa ngờ, nhưng tay vẫn cảnh giác giữ chặt tay anh. Anh nhếch môi. Nếu còn không buông, tôi sẽ rút lại lời vừa nói đấy. Ngay vậy Thiên Tình hơi chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn từ từ nới lỏng tay ra. Hiển nhiên anh rất hài lòng với thái độ biết nghe lời này của cô. Quả thật anh không cởi quần cô nữa, mà làm một chuyện khác lại khiến cho người ta phiền lòng hơn. Ngón tay anh như mang theo ma lực dừng lại nơi lớp vải mỏng kia, chạ sắt nhẹ nhẹ, kỹ thuật cực kỳ cao siêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.